Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, thứ 1072 chương bất nói thật. Chúng ta còn là bạn tốt, đi ám tộc một chuyến, hỏi Long Khôn một ít lời. Long Khôn đương nhiên là bất không muốn trở về đáp có liên quan ám tộc sự tình. Chỉ sợ hắn trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ cần chuyện năm đó thủy chung là cái bí mật, hắn liền còn có khả năng sống. Nhưng hắn hiển nhiên không biết, Vân Sơ đã đoán được chân tướng. Tới nơi này hỏi hắn, chẳng qua là nhân tiện. Vân Sơ căn bản là không trông chờ quá Long Khôn hội trả lời nàng. Có khi không nhất định phải đối phương trả lời, mới có thể khẳng định chân tướng. Sự thực thế nào, từ đối phương vẻ mặt là có thể nhìn ra. Ly khai ám tộc hậu, Vân Sơ liền triệt để bế quan, nàng có dự cảm chính mình thần hoàng kiếp cũng sắp đến rồi. Nàng nguyên bản liền và quân Hàn Nguyên cùng nhau tu luyện. Hơn quân Hàn Nguyên còn muốn điên cuồng hấp thu linh lực. Chỉ bất quá quân Mỹ nhân chỉ có nhất hệ hồn thể. Cho nên luyện hóa tốc độ không có nàng mau. Thế cho nên trong cơ thể mới có thể chồng chất nhiều như vậy lực lượng. Vân Sơ bởi vì là song hệ hồn thể nguyên nhân. Nhất đại bộ phận hấp thu tới lực lượng đô luyện hóa. Theo lý thuyết nàng hẳn là hơn quân Hàn Nguyên trước độ thần hoàng kiếp. Nhưng cũng bởi vì nàng song hệ hồn thể duyên cớ, hồn lực bị hai loại hồn thể gánh vác, cho nên chậm chạp không có thần hoàng kiếp. Bất quá hiện tại, nàng đã có dự cảm của nàng thần hoàng kiếp nhanh đến, nàng không dám khinh thường, cùng Tiêu Ý Tịch chìm đắm ở trận pháp trên thế giới. Ban ngày nghiên cứu trận pháp, buổi tối nàng liền tiến vào giới tử không gian chung tu luyện. Tương chính mình thần tôn giai vị lực lượng không ngừng củng cố lại củng cố. Vân Sơ tự nhận không có gì lòng tin độ kiếp, bởi vậy nàng phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Không quan hệ, ta tin người nhất định có thể độ kiếp, sinh mệnh thụ rơi vào Vân Sơ trên đầu. Nhẹ giọng an ủi Vân Sơ đạo, Vân Sơ than nhẹ một tiếng. Này rất khó nói, ta là không có 100% lòng tin tuyệt đối. Lần trước quân Mỹ nhân đô độ được như thế hung hiểm. Huống chi là ta thế nhưng ngươi hơn hắn nhiều một loại hồn lực yêu thụ đạo. Ngươi có trị liệu năng lực, hắn không có, hắn tất cả chỉ có thể dựa vào chống được. Ngươi nhưng có thể một bên cho mình trị liệu, Vân Sơ gật đầu. Nói được cũng là, nói như vậy. Ta hẳn là nhiều chuẩn bị một ít trong nháy mắt khôi phục hồn lực đan dược. Làm cho mình vĩnh viễn duy trì ở đỉnh trạng thái, người trị liệu lực hòa người thường nhân trị. Liệu lực không đồng nhất dạng, người là sinh mệnh lực, có thể làm vạn vật sinh trưởng. Một khi vượt qua thần kiếp, sẽ có không tưởng được hồi báo, Vân Sơ thở dài. Ta cũng không dám cầu cái gì hồi báo, con đường tu luyện vĩnh không chừng mực. Mặc dù có thể vượt qua thần hoàng kiếp, lại còn phải nỗ lực ngưng tụ xuất thần cách đến, mới xem như là cả đời thần, yêu thụ kinh ngạc đạo. Vì sao phải ngưng tụ thần cách? Tính mạng của ngươi lực, một khi trở thành thần hoàng, tương sẽ tự động có thần cách cái gì? Vân Sơ cái này là thật bị kinh tới. Sẽ tự động có thần cách? Đúng vậy, yêu thụ đạo, ngươi không có tò mò quá. Vì sao lực lượng của ngươi có thể mạnh như vậy trị liệu năng lực? Thậm chí còn có thể tương ta đề cao không? Vân Sơ trầm mặc 2 giây. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn nghe lời thật hay là giả nói? Yêu thụ đạo, tự nhiên là thật nói, Vân Sơ ho nhẹ 2 tiếng. Dường như có chút lúng túng. Vậy ta nói thực sự, ta phát hiện mình có thể đề cao ngươi nảy mầm thời gian. Trong lòng duy nhất ý nghĩ là, quá tốt, có thể tiết kiệm được một số lớn mua sinh mệnh nước suối bạc. Còn không nhất định có thể hay không mua được, sau đó chờ ngươi nở hoa kết quả, ta còn có thể đem tính mạng của ngươi quả cầm đi bán. Lại có thể kiếm thượng một số lớn bạc yêu thụ. Cao to cây, ngươi tại sao không nói chuyện? Yêu thụ đạo, bất nói thật, chúng ta còn có thể tiếp tục trò chuyện xuống, Vân Sơ ủy khuất. Rõ ràng là ngươi nhượng ta nói lời thật nhưng ta không nghĩ đến lời thật hội như thế, vô. Pháp nhìn thẳng, hóa ra nàng từ vừa mới bắt đầu đề cao nàng nảy mầm. chính là coi nàng là thành cây dụng tiền, sẽ chờ nàng nở hoa kết quả. Sau đó một viên cầm đi bán bạc. Vân Sơ yên lặng mở miệng. Cao to cây, ngươi thay đổi, ngươi trước đây không phải như thế. Ngươi trước đây rất dịu dàng. Hội vẫn dung túng ta cảm thấy ta nếu không biến. Chờ ta kết quả, ngươi liền sẽ đem ta đứa nhỏ tất cả đều bán, bất có thể hay không? Lần này ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không. Vân Sơ lấy lòng đạo. Kia cái gì? Chúng ta lại đến tâm sự vừa chuyện bái. Vì sao ta mộc hệ hồn lực có thể đề cao ngươi? Tiêu thụ chỉ có thể bất đắc dĩ. Mình tại sao nhận như thế không đáng tin chủ nhân đâu? Ta vừa mới nói. Này là sinh mệnh lực. Vạn vật sống lại, sinh sôi không ngừng lực sinh mệnh, hòa khắc mộc hệ hồn lực có cái gì không đồng nhất dạng không? Mộc hệ hồn lực cũng có thể bị trở thành sinh mệnh lực đi. Vân Sơ tâm niệm khẽ động, nhìn lưu chuyển ở trong lòng bàn tay màu xanh lá hồn lực. Không rõ này có hồn lực có cái gì không đồng dạng như vậy. Đương nhiên không đồng nhất dạng, yêu thụ đạo. Lực sinh mệnh, là tự nhiên chi lực lượng của thần. Căn cứ ta truyền thừa ký ức nhắc nhở, có vài loại nhân, là từ nhỏ liền có thể có được lực lượng như vậy. Có loại lực lượng này nhân. Một khi vượt qua thần hoàng kiếp, liền có thể đủ trực tiếp có thần cách, khôi phục thần vị, ý của ngươi là, ta chính là một loại trong đó. Yêu thụ màu xanh lá lộ ống kính theo Vân Sơ trên người bay lên. Phiêu trên không trung, chậm rãi nói, không tệ, còn có chút nhân, là trời sinh liền có thể có được thần cách là tiểu bạch không? Hắn là linh khí thể, đối yêu thụ dường như còn muốn nói điều gì? Giới từ không gian đột nhiên truyền đến một loại đặc thù thiên địa cảm ứng. Yêu thụ âm thanh bỗng nhiên dừng lại một chút. Vân Sơ, ngươi thần hoàng kiếp dường như đã tới, cái gì? Vân Sơ bỗng nhiên ngồi dậy, liền vội vàng hỏi, ta lần này bế quan thời gian bao lâu? 20 năm mơ siêu, yêu thụ đạo, ngươi ở giới từ trong không gian, đã bế quan 20 năm mơ siêu, Vân Sơ nắm tóc. Trời ạ, đã 20 năm, cũng chính là nói, thế giới bên ngoài đã qua 20 ngày. Không được, chúng ta vội vàng ra. Không nghĩ đến chính mình thần hoàng kiếp hội nhanh như vậy đã tới rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng ở giới tử trong không gian đã ngây người 20 mấy năm. Cũng không tính nhanh, muốn biết quân Mỹ nhân chỉ kỷ ngày liền đưa tới thần hoàng kiếp. Mà nàng đủ hoa 20 năm mơ siêu Vân Sơ ngựa không dừng vó ra giới tử không gian. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này dần dần bị từ xa đến gần mây đen che ở. Trên bầu trời lờ mờ truyền đến nổ vang thanh, như vậy quen thuộc khúc nhạc dạo, đúng lúc là trước quân Mỹ nhân độ kiếp thời gian khúc nhạc dạo. Toàn bộ Vân Tiêu Thành cũng bị như vậy thiên địa dị tượng cấp kinh tới. Chuyện gì xảy ra, này thiên hảo hảo, thế nào đột nhiên vừa đen? Vì sao ta có loại cảm giác quen thuộc? Hơn một tháng trước, thiếu cung chủ độ kiếp thời gian, hình như cũng là như vậy thiên địa dị tượng không phải chứ? Chẳng lẽ nói lại có người muốn độ thần hoàng cướp không? Điều này sao có thể? Mau đi xem một chút, rốt cuộc là có người hay không độ kiếp? Thật muốn có người độ kiếp? Vậy cũng nhất định là của Vân Tiêu Thần Tôn trưởng lão. Hoặc là Vân Tiêu Tôn giả bản thân độ kiếp, mọi người thảo luận nhau nhau. Lại phi thường nhất trí hướng Huyền Thương Tôn giả phủ đệ sử chạy đi. Mà lúc này, Vân Sơ cũng là gấp đến độ có chút phượng. Đáng chết, ta còn hoàn toàn không có chuẩn bị cho tốt a. Đúng rồi, bày trận, trước bày trận. Nàng vội vã vận dụng khởi ở giới tử trong không gian nghiên cứu 20 năm trận pháp. Bắt đầu bày trận, hết chương.